Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 643, Bất Tử Thất Sát Tinh Quân. Chẳng cần biết ngươi là ai, cũng không nhìn một chút hiện tại là lúc nào, dám ngăn tại gia trước mặt, tin không tin ra một bàn tay đập chết ngươi. Mọi người tất cả đều bận rộn cướp bóc tinh thần thế giới. Thu hoạch được tinh thần thế giới tài nguyên, người tiểu tử cũng dám cản đường của ta, chẳng lẽ là chán sống vị rồi? Thái Ất Kim Tiên, bất luận tại thế giới kia, đều là không tầm thường cường giả, có thể xưng một phương cự đầu, thế nhưng là tại Đại La chân thần trước mặt, quả thật có chút không đáng chú ý, nhất là đối mặt Đại La bước thứ hai, bước thứ ba chân thần lúc, kia là chất chênh lệch, không phải chỉ bằng vào một loại nào đó nghịch thiên thần thông có thể đủ bù đắp, chỉ có cầm trong tay tiên thiên linh bảo mới có cơ hội cùng loại này tồn tại đối kháng. Mưa máu bay lả tả, nương theo vô tận tinh thần bản nguyên, làm dịu hạ giới đại hoang. Sau đó Càn Khôn lão tổ khinh thường cười một tiếng, nhìn cái kia thái cổ hằng tinh, ôm mồm xuống dưới, bắt tinh trích nguyệt, bắt tinh trích nguyệt, chưa hẳn có thể làm động đậy thái cổ hằng tinh, nhưng lại có thể đủ đem thái cổ hằng tinh bên trên tất cả vật tư, đều tự tinh thần bên trong cầm ra tới. Lớn mật, người nào dám tại ta tinh không càn rỡ. Nhưng vào lúc này, sâu trong tinh không truyền đến một đạo quát lớn, sau đó một cỗ thảm liệt sát cơ cuốn lên. Đột nhiên hướng Càn Khôn lão tổ chém giết mà tới. Càn Khôn lão tổ thi triển Càn Khôn diệu cảnh, đang không ngừng cướp bóc phía dưới tinh thần bên trong vật tư. Nhìn cái kia không ngừng mãnh liệt mà vào vật tư, vỡ ra miệng, lộ ra trắng tinh chỉnh tề răng. Ha ha ha, ha ha ha, quả nhiên không có làm ta thất vọng, quả nhiên là rất tốt, quả nhiên là rất tốt a. Lần này công phá tinh không, lớn có sở hoạch, đang nói, cảm nhận được cái kia cỗ hạo nhiên sát cơ, không khỏi nhướng mày, lộ ra một vệt ngưng trọng. Đại La, thiên phát sát cơ, tinh tú lệch vị trí, tinh quân bắn ra sát cơ, càng là thảm liệt vô cùng, toàn bộ tinh không đều bao phủ tại sát cơ bên trong, tựa hồ lung lay sắp đổ. Thật cường liệt sát phạt đại đạo, nhưng cũng là một cái hảo thủ, có tư cách gọi bản tọa biết được danh hào của ngươi. Càn Khôn lão tổ một chỉ hóa ra, phân chia thế giới, dĩ nhiên cùng đất này tinh không ngăn cách, độc lập tinh không bên ngoài. Ta chính là Càn Khôn, chưa thỉnh giáo các hạ danh hiệu. Càn Khôn, ngươi lại ghi nhớ, hôm nay chém ngươi người, thất sát là vậy. Ta chính là thất sát tinh chân linh, thất sát tinh quân. Thất sát tinh quân trong tay nắm lấy một đem tạo hình kỳ dị, cực kỳ dài nhỏ bảo kiếm, ánh mắt lộ ra một vệt dữ tợn sát cơ. Cái kia bảo kiếm bắn ra từng đạo tinh thần hư ảnh, trực tiếp hướng Càn Khôn lão tổ chém tới. Ông, thất sát kiếm bên trên sát cơ sông tiêu, những nơi đi qua hư không đứt gãy, hóa thành chỉnh tề màu đen ấn ký, sau đó trực tiếp hướng Càn Khôn lão tổ đâm tới. Ha ha, ta đã được dòm ba bước Đại La chân thần tinh diệu. Ngươi chỉ là một bước Đại La chân thần, lại không tiên thiên chí bảo tại tay, há có thể công phá ta pháp giới? Lão tổ ta liền lập ở đây. Ngươi vậy, phúc phúc tương đương, lời còn chưa dứt. Càn Khôn lão tổ mở ra pháp giới trong nháy mắt bị cái kia dài nhỏ bảo kiếm xé rách. Lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông chi thế, hướng Càn Khôn lão tổ ngực đâm tới, muốn tránh cũng không được, không thể trốn đi đâu được. Thậm chí tại Càn Khôn lão tổ lúc này muốn tế ra chính mình tiên thiên linh bảo, cũng đã không còn kịp rồi. Lên trời không có đường, xuống đất không có cửa. Vào thời khắc ấy, hắn tựa hồ thấy được tử vong vực sâu, chúng thần màn đối với hắn mở ra ôm ấp. Ha ha, khẩu khí không nhỏ, lại cũng không gì hơn cái này. Thất sát tinh quân lạnh lùng cười một tiếng, Càn Khôn lão tổ mặt lộ vẻ tuyệt vọng, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Hắn đúng là không cam tâm. Hắn khoảng cách đại la bước thứ ba, chỉ kém thời gian rèn luyện, chỉ cần hắn chứng thành đại la bước thứ ba, coi như thánh nhân cũng đừng hòng giết hắn, khi đó có thể xưng là chân chính bất tử bất diệt. Nhất oan uổng là, hắn còn có tiên thiên linh bảo, chỉ là không cẩn thận, mắc lừa mà thôi, bị chết oan uổng, quả thực oan uổng đến cực điểm. Mắt thấy một kiếm này sắp đâm vào Càn Khôn lão tổ ngực. Thậm chí tại đối diện thất sát tinh quân cười lạnh khuôn mặt. Ở trong mắt cũng mỗi một cọng tóc gáy đều có thể nhìn thấy. Hắn thậm chí tại lúc này thấy được thất sát tinh quân chỗ sâu trong con người cái bóng của mình. Chật vật như thế bất lực, ta không phục nha. Keng tương đương, đống lửa bắn tứ tung. Không gian nhộn nhạo lên tầng tầng sóng lăn tăn, thời khắc mấu chốt một cây trong suốt như ngọc, tiên thiên bảo quang lưu chuyển bất tận ngọc thước, trống giống xuất hiện ở Càn Khôn lão tổ cùng thất sát tinh quân bảo kiếm khe hở gian. Cái kia ngọc thước cưỡng ép chen vào, đem Càn Khôn lão tổ ra thịt vạch phá, lộ ra đỏ thắm vần huyết, phanh tương đương, dư ba chấn động. Càn Khôn lão tổ bay ngược gần dặm, sau đó chưa tỉnh hồn ổn định thân thể, ngơ ngác nhìn giữa sân cái kia cán ngọc thước, trong đôi mắt lộ ra kiếp sau chạy trốn, lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ, phát cái gì ngốc đâu. Tổ sư vẫy tay một cái, ngọc thước bay trở về, rơi vào trong tay, ngăn tại thất sát tinh quân cùng Càn Khôn lão tổ trước người. Tâm linh đại đạo. Cũng chỉ có ngươi mới có thể tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cứu ta một mạng. Ta Càn Khôn thiếu ngươi một cái mạng. Càn Khôn lão tổ lòng vẫn còn sợ hãi sửa sang lại một phen quần áo. Nhục thân cấp tốc khép lại. Tổ sư bàn tay vung lên. Thước đo bên trên vết máu tán đi. Trước đó trừ phi trước một bước kích xuyên Càn Khôn lão tổ ra thịt. Chặn thất sát tinh quân kiếm, chỉ sợ lượng thiên xích cũng cứu không được hắn. Ngươi là người phương nào? Đến sau cái kia đại la hai cảnh phế vật tốt một chút. Thất sát tinh quân một bước đi ra, trong tay dài nhỏ bảo kiếm đâm xuyên hư không, trực tiếp hướng tổ sư yết hầu đâm tới. Cẩn thận, thanh kiếm kia có gì đó quái lạ, dù không phải tiên thiên linh bảo. Nhưng uy năng tuyệt sẽ không yếu tại bất luận cái gì tiên thiên linh bảo. Càn Khôn lão tổ ở hậu phương nhịn không được hô quát một tiếng. Tổ sư trong tay lượng thiên xích bay ra, chặn cái kia thanh bảo kiếm tiến lên con đường. Hỏa hoa âm thanh bên trong, bảo kiếm bị đón đỡ trở về. Ta chính là Hồng, gặp qua thất sát tinh quân. Các hạ trong tay thanh bảo kiếm này lại là cực kỳ cổ quái, cùng ta biết đại hoang bên trong tiên thiên linh bảo khác biệt quá nhiều. Tổ sư một đôi mắt nhìn xem hướng thất sát tinh quân trong tay hẹp dài bảo kiếm. Đây là ta bản mệnh pháp bảo thất sát kiếm, chính là thất sát tinh quy tắc tiến hành vô tận tạo hóa thai nghén mà ra, có vô cùng vĩ lực, chính là ta phối hợp pháp bảo. Thất sát tinh quân trong mắt lộ ra một vệt lãnh quang. Các ngươi chính là tự đại hoang tới. Chính là, nghe nói tinh không tươi đẹp nhiều côi, có vô cùng linh bảo, muốn mượn một chút, tiếp tế ta đại hoang chúng sinh. Tinh quân chính là tinh thần đản sinh thần thánh, có đại từ bi, nên sẽ không thấy chết mà không cứu sao? Càn Khôn lão tổ tiếp lời ngữ. Lúc này trong tay nắm lấy một cây kỳ dị, đen trắng ánh sáng lượn lờ côn tử, đi tới Hồng bên người. Người này giao cho ta chính là chênh lệch điểm thuyền lật trong mương, lại gọi lão tổ ta xuất cơn giận này. Vô sỉ, thất sát tinh quân nghe nói Càn Khôn lão tổ, không khỏi sững sờ, sau đó đột nhiên một kiếm lại một lần chém ra. Đạo huynh, chúng ta đánh vào tinh không? Có thể là vì tài nguyên. Bây giờ còn quản cái gì đạo nghĩa? Mọi người cũng chọn tử bên trên. Ta luôn cảm thấy cái này tinh không tựa hồ có chút không đúng. Hỗn độn lúc này một tiếng gầm rú, gào thét tinh hà, đi vào càn khôn lão tổ bên người. Một tiếng gầm rú, hướng thất sát tinh quân nhào tới. Càn khôn lão tổ nghe vậy nhìn về phía tổ sư. Tổ sư cười cười, tất cả mọi người là đến cướp đoạt vật liệu. Như vậy không muốn mặt sự tình đều làm. Còn quản cái gì đạo nghĩa? Cũng chọn tử lên đi. Nói dứt lời, tổ sư trong tay tiên thiên linh bảo lượng thiên xích trực tiếp khóa chặt hư không. Đọng lại khoảng cách, hướng thất sát tinh quân quật mà đi. Càn khôn lão tổ nghe vậy lắc đầu. Là ta quá ngây thơ. Là ta quá ngây thơ. Là phù thế giới. Càn khôn lão tổ trong tay cây kia hai màu đen trắng cán tử. Dĩ nhiên hóa thành một cây bút lông. Viết một phương thế giới chúng sinh. Hướng thất sát tinh quân đánh qua. Vô sỉ tương đương. Thất sát tinh quân thấy ba tôn đại la chính thần cùng nhau đánh tới. Không khỏi tức đến nổ phổi. Chửi ịm lên một tiếng. Trong tay thất sát kiếm tả hữu chống đỡ. Như linh xà. Người tới ta đi lục đục với nhau. Song phương không ngừng tìm kiếm chỗ trống. Phát ra tất sát nhất kích. Cái kia thất sát tinh quân nói đến bất phàm. Đối mặt ba tôn đại la chân thần vây quét. Dĩ nhiên càng đánh càng mạnh. Chậm chạp không gặp rơi vào hạ phong. Bất quá. Song quyền nan địch tứ thủ. Cái kia thất sát tinh quân trung quy là lực có thua. Một trở tay không kịp. Bị tổ sư lượng thiên xích chui chỗ trống. Chỉ thấy lượng thiên xích thượng thần quang bắn ra. Từng đạo khắc độ không ngừng hiển hiện. Chỉ xích thiên nhai. Phanh tương đương. Càn khôn lão tổ trong tay bút lông. Lôi cuốn lấy một phương thế giới. Đâm vào thất sát tinh quân lồng ngực. Thời không ngưng trệ. Chiến đấu đình chỉ. Thất sát tinh quân bảo kiếm trong tay bất lực rủ xuống. Trong đôi mắt lộ ra một tia giận dữ. Vô sỉ, ba đánh một, có gì tài ba? Ha ha, chuyện vô sỉ còn nhiều nữa. Đây coi là cái gì? Lại nghe hỗn độn nhẹ nhàng cười một tiếng. Chung quy là ngươi chết. Chúng ta sống sót, ngươi vật tư về chúng ta. Ha ha, buồn cười. Thất sát tinh quân cúi đầu xuống. Nhìn xem đâm xuyên chính mình ngực tiên thiên linh bảo. Rất không tệ tiên thiên linh bảo. Thế nhưng là, các ngươi cho rằng, tiên thiên linh bảo có thể giết chết được ta sao? Tiên thiên linh bảo liền liền ma tổ đều có thể giết chết được. Ngươi lại có tài đức gì? Cũng dám cùng ma tổ sánh vai. Càn khôn lão tổ đùa cợt cười một tiếng. Ha ha tương đương, thất sát tinh quân quỷ dị cười một tiếng. Dĩ nhiên thân thể từng khúc băng liệt. Hóa thành từng đạo tinh quang, tiêu tán ở trong thiên địa. Sau một khắc, xa xôi tinh thần hải dương, liền gặp không khẩn tinh thần hải dương bên trong từng đạo khủng bố khí cơ ngưng tụ. Thất sát tinh một trận lấp lóe, một đạo mông lung mơ hồ bóng người tự thất sát tinh bên trong đi ra. Mấy hơi thở ngưng là thật chất, đứng ở càn khôn lão tổ trước mặt, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Thất sát tinh quân lãnh đạm nói, cẩu tạc, như thế nào, đây không có khả năng. Càn khôn lão tổ hoảng sợ thất sắc, trong đôi mắt khắc đầy không dám tin tưởng. Tại sao có thể như vậy? Ta đã kích xuyên ngươi bản nguyên, ngươi vì sao còn bất tử? Giờ này khắc này, trong nháy mắt chiến hỏa lan tràn tinh không, Côn Bằng chờ đại la chân thần, đều là riêng phần mình gặp đối thủ. Nhất thời gian tinh không sóng trung lưu hạo đáng, tranh đấu không ngớt, phương xa trong tinh hà thái nhất thu hồi hỗn độn chung. Quét mắt không khẩn chiến trường, xông lên trời không đạo đạo sát cơ, ghé mắt nhìn về phía Dương Tam Dương. Như thế nào? Bất phàm, lại có 14 tôn đại la chân thần, trừ phi trước đó tu bổ bất chu sơn di mạch trên trời rơi xuống công đức. chỉ sợ bây giờ bị giết đến liên tục bại lui chính là chúng ta. Dương Tam Dương sắc mặt bình tĩnh liếc nhìn toàn bộ tinh không. Sở hữu chiến trường đều tại Thôi Diễn bên trong. Mấu chốt nhất là, Dương Tam Dương nhìn về phía Thất Sát Tinh Quân chỗ chiến trường. Tôn thần có thể từng nhìn ra mấy phần đầu mối. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?